Đỉnh cấp cuồng tế, chương 452, 452, Chu Thái Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc cười cười, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Diệu Nhan, ra hiệu nàng từ trên người chính mình rời đi. Sau đó xoay người từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái hộp gấm đi ra. Đây là cái gì? Lâm Diệu Nhan tò mò hỏi. Ngươi mở ra xem. Tô Lạc đem trên tay hộp gấm đưa cho Lâm Diệu Nhan. Cái sau khẽ gật đầu, tiếp nhận hộp gấm, chậm rãi mở ra, vào mắt chính là một vòng kim sắc quang mang lấp lóe. Rất nhanh, kim linh ngọc bội hoàn chỉnh tạo hình lộ ra tại Lâm Diệu Nhan giữa tầm mắt. Đây là cái gì ngọc bội? Lâm Diệu Nhan lấy ra, trên mặt mang một tia kinh ngạc. Nàng mặc dù không là làm ngọc thạch buôn bán, nhưng đơn giản phân biệt lực vẫn phải có. Vàng này linh ngọc bội toàn thân kim sắc, phảng phất hoàng kim đổ bê tông mà thành. Tại tia sáng chiếu rọi xuống, liền phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng, sinh động như thật, kim quang lưu truyền. Cái ngọc bội này nếu là lấy đi ra ngoài bán đấu giá, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không đủ. Đây là ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi, gọi là kim linh ngọc bội, đồng dạng cũng là một kiện loại hình phòng ngự linh bảo. Loại hình phòng ngự linh bảo, đây là vật gì? Lâm Diệu Nhan ngoẹo đầu tò mò hỏi. Nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua loại vật này? Tô Lạc vừa cười vừa nói, loại hình phòng ngự linh bảo, ngươi thể hiểu được một loại vòng bảo hộ. Khi ngươi lúc gặp phải thời điểm, nó bên trong tích chứa sức mạnh trong nháy mắt sẽ kích hoạt, tạo thành một cái vòng bảo hộ ngươi không chịu đến tổn thương. Cho nên vô luận như thế nào ngươi đều phải đem cái này ngọc bội bên người mang theo. Một khi gặp phải nguy hiểm, nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo vệ ngươi an nguy. Cho dù là bom tập kích, nó đều có thể bảo hộ ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lâm Diệu Nhan nháy đôi mắt to xinh đẹp. Nàng vốn là cho là Tô Lạc là cố ý đùa chính mình chơi. Nhưng nhìn đến đối phương nghiêm túc bộ dáng, lại không giống. Ta biết, ta nhất định sẽ mang theo người. Lâm Diệu Nhan cuối cùng gật đầu một cái. Nàng tin tưởng Tô Lạc sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa, khối ngọc bội này, nàng cũng rất ưa thích. Ân, Tô Lạc khẽ gật đầu. Lâm Diệu Nhan thận trọng đem kim linh ngọc bội một lần nữa bỏ vào trong hộp gấm. Bây giờ kim linh ngọc bội chỉ là một ngọc bội, phía trên liền dây thừng cũng không có, căn bản không có biện pháp đeo tại trên cổ. Đợi ngày mai nàng tìm chuyên nghiệp sư phó làm một sợi dây chuyền đi ra, lại đem kim linh ngọc bội khảm đi lên cũng không muộn. Cất kỹ hộp gấm, Lâm Diệu Nhan ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Đào, đều đã trễ thế như vậy. Gần 10 giờ, vừa rồi làm đồ ăn chắc chắn đã nguội. Ta đi trước hâm lại. Người tắm rửa cũng xuống. Nói, Lâm Diệu Nhan cũng không có đang xấu hổ. Ngay trước Tô Lạc, đứng dậy, sau khi mặc quần áo xong, cúi đầu tại Tô Lạc trên mặt hôn một cái. Liền hướng lấy đi ra bên ngoài. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bóng lưng, cười cười, dựa theo Lâm Diệu Nhan phân phó, hướng về phòng tắm đi vào. Cùng lúc đó, sông Nam Triệu gia, trong thư phòng, Triệu Trung Lệnh ngồi ở trên ghế bành, giống như một pho tượng đá không nhúc nhích. Trước mặt cái gạt tàn thuốc đã hiện đầy khói bụi, cái kia trong đôi mắt càng là hiện đầy tơ máu, biểu hiện ra Triệu Trung Lệnh trông nội tâm bực bội cùng lửa giận. Lại là một ngày trôi qua, Triệu gia vẫn không có đạt được bất kỳ tin tức, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Bắt cóc Triệu Khải Bạch hắc thủ sau màn liền phảng phất hư không tiêu thất một cái dạng, cũng tìm không được nữa bất kỳ dấu vết gì. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trên bàn sách bày một tấm hình. Sát ý vô biên từ trên người hắn bạo phát đi ra, làm cho cả thư phòng nhiệt độ đều xuống tới cực điểm. Nước đóng thành băng, đông, Đông. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Triệu Trung Lệnh thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Một cái Triệu gia vũ giả từ bên ngoài đi vào, quỳ gối Triệu Trung Lệnh trước mặt. Đạo gia chủ, có tin tức truyền đến sao? Triệu Trung Lệnh hai mắt nhìn chòng chọc vào nam tử trung niên này. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra sấm nhân khí tức tới. Nam tử trung niên này lắc đầu. Đạo gia chủ, vẫn không có tin tức truyền đến. Cho tới bây giờ có người cho chúng ta cung cấp tin tức, cũng là giả. Đi qua xác nhận, mấy người này cũng chỉ là người bình thường. Căn bản không có năng lực đi đối phó nhị gia. Không có chờ nam tử trung niên này nói hết lời, Triệu Trung Lệnh đã âm thanh băng hàn nói. Đem mấy người này bọn hắn đều cho ta giết. Một tên cũng không để lại. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Đạo gia chủ, bọn hắn cùng đạo thân ảnh này không quan hệ. Thì tính sao? Triệu Trung Lệnh âm thanh mang theo vô biên vẻ lạnh lùng. Bọn hắn cùng đạo thân ảnh này tương tự. Đây chính là bọn họ tội. Có tội, liền phải chết. Sát ý vô biên từ Triệu Trung Lệnh trên thân tản mát ra. Là, gia chủ, ta sẽ an bài xong xuôi. Nam tử trung niên này nặng nề gật đầu. Hoàn toàn không tiếp tục mở miệng nói cái gì. Hắn biết Triệu Trung Lệnh đang bực bội. Hắn bây giờ nếu là dám phản bác Triệu Trung Lệnh mà nói, Triệu Trung Lệnh tuyệt đối không ngại giết hắn. Cút đi. Triệu Trung Lệnh tùy ý khoát tay áo. Gia chủ, ta cáo lui trước. Nam tử trung niên cung kính hành một cái lễ, thận trọng lui ra ngoài. Thẳng đến đi ra thư phòng sau đó, nam tử trung niên mới vừa vặn thở dài một hơi. Cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm. Cả người giống như từ quỷ môn quan đi một lượt. Triệu Trung Lệnh ngồi ở trên ghế bành, cầm lấy một điếu thuốc lá, vừa mới chuẩn bị cho chính mình nhóm lửa. Đột nhiên, lại là một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Triệu Trung Lệnh trầm giọng nói. Một cái người Triệu gia từ bên ngoài đi vào, cung kính nói. Gia chủ, người của Chu gia tới. Hắn muốn gặp một lần ngươi. Chu gia. Triệu Trung Lệnh sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Người của Chu gia tới làm gì? Không thấy. Nhường hắn lăn. Triệu Trung Lệnh ngữ khí tràn đầy bất thiện. Hắn thấy, người Chu gia chắc chắn không có lòng tốt. Là tới nhìn Triệu gia chuyện Tiếu Lâm. Gia chủ, ta đây liền đi hồi phục. Cái này người Triệu gia hành một cái lễ. Đang định ra ngoài, chỉ nghe thấy một cái âm thanh bình thản từ bên ngoài truyền đến. Triệu gia chủ, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Chúng ta Chu gia thế nhưng là ảo ý tới nói cho ngươi một tin tức. Ngươi ngay cả người đều không thấy, liền định đem ta đuổi đi. Ngươi có phải hay không có chút quá nhỏ? Gia đình tức giận. Kèm theo thanh âm này trong thư phòng nhớ tới, một cái người mặc trang phục nhà đường, tóc trắng phơ, lại chảy cẩn thận tỉ mỉ lão giả từ bên ngoài đi vào. Là ngươi, Chu Thái Long. Ngươi tới Triệu gia làm cái gì? Triệu Trung Lệnh khi nhìn đến lão giả này sau đó, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt toát ra một tia nồng nặc vẻ kiêng dè. Chu Thái Long, Chu gia quản gia, mặc dù trên danh nghĩa là Chu gia quản gia, nhưng mà Triệu Trung Lệnh biết, Chu Thái Long càng là Chu gia ít ỏi đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Một thân thực lực chỉ so với Chu Hán Đình phải yếu hơn một điểm. Hắn tại Viêm Hoàng Tông sư bảng xếp hạng cũng rất cao, xếp tại 115 tên. Lão giả Chu Thái Long liếc mắt nhìn Triệu Trung Lệnh, giọng bình thản nói, ta là tới lĩnh treo thưởng. Chẳng lẽ Triệu gia chủ ngươi không hoan nghênh phải không? Triệu Trung Lệnh nghe nói như thế, con mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc không đổi vấn đạo. Lĩnh treo thưởng, Chu quản gia, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết bắt cóc ta nhị đệ thủ phạm thật phía sau màn là ai? Cách chương.